Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 804, La Đạm Nhiên cảnh cáo. Tự nhiên đồ vật bản thân thì có một loại khác vẻ đẹp. Huống chi này vẫn là vạn người chưa chắc có được một. Tự nhiên hình thành phỉ thúy dưa hấu, khiến Mạnh Tử Đào nhìn mà than thở. Mãi đến tận đại quân xử lý nổ tung trang bị trở về, hắn mới lưu luyến không muốn mà đem phỉ thúy dưa hấu cẩn thận thu hồi đến để tốt. Cùng đại quân nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào thấy thời gian không còn sớm, để đại quân nghỉ ngơi. Hắn thì lại suy nghĩ chuyện này bên trong ẩn tình. Từ lúc trước Băng Thất lão nhân cho tin tức của chính mình đến xem, người trẻ tuổi hiện tại nên không phải dùng thân phận thực sự. Đối phương không biết người trẻ tuổi người nhà tình huống. Không phải vậy cha mẹ hắn cùng con gái hiện tại tình trạng khẳng định đáng lo. Mặt khác, chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu rất khả năng là người trẻ tuổi chọn dùng thủ đoạn phi thường mang tới. Hay bởi vì chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu lai lịch khả năng có vấn đề. Hoặc là đã là vật vô chủ, bị xem bảo tàng như vậy ẩn đi. Vì lẽ đó hai bên đều không có lấy chính quy con đường giải quyết. Nếu không, phỉ thúy dưa hấu bảo bối như vậy mất trộm, nhất định sẽ lưu lạc ra một ít phong thanh. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút phiền phức. Bởi vì truy người trẻ tuổi đám người kia hiển nhiên không thể dễ dàng buông tha. Này từ phái người giám thị nhóm người mình điểm này liền có thể nhìn ra. Mà nếu để cho những người này biết đồ vật ở trong tay chính mình, vậy thì giống như Blackfire, rất có thể trở thành ung nhọt tận xương. Vì lẽ đó, chuyện này bất luận làm sao đều phải làm tốt bảo mật công tác. Chờ mấy tháng sau, chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu mới thật lại thấy ánh mặt trời. Sáng ngày thứ hai, đại gia lục tục đều rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, Mạnh Tử Đào đem mọi người gọi tiến vào phòng của mình. Lấy ra đôi kia phỉ thúy dưa hấu, mọi người lúc này đều sửng sốt. Sau một chốc, Hào Uyển Dịch ngây ngốc nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Cái này chẳng lẽ chính là Từ Hy đôi kia phỉ thúy dưa hấu? Không có gì bất ngờ xảy ra, nên liền đúng thế, Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Thư Trạch có chút trợn mắt ngoác mồm địa nói. Chuyện này, không phải, đồ chơi này ngươi là từ nơi nào chiếm được? Ngày hôm qua về khách sạn thời điểm, còn không thấy à, chẳng lẽ là ngươi biến ra? Vẫn là buổi tối ngươi lén lén lút lút đi bên ngoài làm đến? Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn đúng là nói với ngươi đúng rồi. Đồ chơi này chính là ta tối hôm qua trên lén lén lút lút đi làm đến. Mạnh Tử Đào đem sự tình ngày hôm qua cho đại gia nói một lần. Thư Trạch chợt nói. Mẹ kiếp, hóa ra là có chuyện như vậy. Ta nói Tử Đào a, ngươi thật là không có suy nghĩ, lại đem trọng yếu như vậy manh mối cho ẩn giấu. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Hết cách rồi, ta cái này cũng là vì lý do an toàn. Cũng sợ ngày càng rắc rối. Không phải vậy chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu khả năng liền không thể bình yên đến trong tay. Ta, Thư Trạch cười nói. Ha, ta mặc kệ, có câu nói thấy người có phân. Chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu trước tiên đặt ở ta cái kia một năm nửa năm lại cho ngươi. Này đến là không thành vấn đề. Có điều, chuyện này còn có chút phiền phức. Vì lẽ đó còn muốn ngươi sắp xếp người đem đồ vật đưa đến nội địa. Mạnh Tử Đào đem mình suy đoán nói ra, ngươi nói rất có thể. Nói đến đây, Thư Trạch lại nghĩ đến một chuyện. Vạn nhất tương lai người trẻ tuổi kia tới hỏi ngươi muốn chuyện này đối với phỉ thúy dưa hấu, làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược lại. Tám quốc liên quân đoạt chúng ta bảo bối của quốc gia, có hay không chủ động yêu cầu trả về đến? Huống hồ, đây chính là quốc gia chúng ta quốc bảo. Mọi người dồn dập nở nụ cười. Thư Trạch cười nói. Ha ha, ngươi lời này ta thích nghe. Có điều chúng ta cũng không phải những người man dợ kia. Cho nên nói, nếu như người kia còn sống sót tìm đến ta, ta gặp theo, đè tình huống cho hắn một ít bồi thường. Còn phỉ thúy dưa hấu khẳng định là sẽ không trả lại hắn. Tình huống đặc biệt khẳng định đến đặc thù đối xử, Mạnh Tử Đào cũng không muốn để Quốc Bảo truyền lưu ở bên ngoài. Coi như cứng rắn một điểm, vậy cũng là tất nhiên. Có điều, hắn vẫn tin tưởng nhãn lực của chính mình. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia thời điểm, liền cảm giác đối phương khí huyết yếu ớt, như phong trúc bình thường nhanh mất mạng. Nếu như lại có thêm đánh đập hành vi, rất khả năng thần tiên cũng khó cứu. Được, ta lập tức sắp xếp người đem đồ vật trở về nội địa. Là đưa đến nhà ngươi vẫn là cái nào? Thư Trạch vừa nãy đó cũng là chuyện cười nói. Trong lòng hắn có chút ước ao đố kỵ là bình thường. Nhưng cũng không có cái khác không thoải mái địa phương. Dù sao người trẻ tuổi là đem đồ vật ném cho Mạnh Tử Đào. Phỉ Thúy Dưa Hấu cũng là Mạnh Tử Đào cầm về. Đưa sư phụ của ta vậy đi. Mạnh Tử Đào trả lời. Được, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại xin mời Thư Trạch hỗ trợ điều tra người trẻ tuổi người nhà. Lấy thực hiện ngay hôm qua hứa hẹn. Giải quyết những chuyện này. Đoàn người ăn sáng xong, bắt đầu giữ nguyên kế hoạch du ngoạn. Bọn họ đi địa phương chính là Hồng Kông Disney Thiên Đường. Dòng dã chơi 2 ngày, đại gia mới coi như tận hứng. Qua một ngày nữa chính là buổi đấu giá tổ chức tháng ngày. Chờ buổi đấu giá kết thúc, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi trở về. Vốn là hắn còn muốn bồi Hạo Uyển Dịch chơi một ngày. Có điều Thư Trạch nói cho hắn, cái kia thợ điêu khắc phó hiện tại địa chỉ tìm tới. Vì sớm ngày có thể có được manh mối, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi tìm thợ điêu khắc phó. Hạo Uyển Dịch không có ý kiến. Hơn nữa Quế Hoa đến rồi. Tư Mã Nguyệt Lan muốn mang nàng đi dạo phố mua sắm. Cho nên bọn họ chia làm hai đội. Các nam nhân đi tìm thợ điêu khắc phó. Các nữ nhân tắc khứ mua sắm. Thợ điêu khắc phó vị trí là một chỗ cũ kỹ sát đường cửa hàng. Hắn cũng là tự sinh ra từ tiêu. Bởi vì tay nghề rất tốt. Ở quanh thân có chút tiếng tăm. Đoàn người đến cái kia thời điểm, phát hiện cửa hàng bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Một ít người qua đường nghỉ chân nhìn náo nhiệt. Trên thực tế, yêu xem trò vui là người thiên tính. Mặc kệ quốc gia nào người đều là như vậy. Mạnh Tử Đào tìm một vị xem ra khá là quen mặt đại gia hỏi thăm tình huống. Biết được sự tình ngọn nguồn, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Thợ điêu khắc phó tên là La Đạm Nhiên. Cha mẹ cho hắn lên danh tự này phỏng chừng chính là muốn cho hắn làm người hờ hững một ít. Có điều theo Mạnh Tử Đào hiểu rõ, La Đạm Nhiên đối xử sinh hoạt không có chút nào hờ hững. Hắn bỏ ra rất nhiều tinh lực nghiên cứu điêu khắc, đồng thời vì nghiên cứu, chế tác không ít giả cổ ngọc, trong đó có chút giống y như thật. Bình thường chuyên gia đều không nhìn ra thật giả, cũng chính bởi vì như vậy. Có cái ông chủ mua được hắn chế tác giả cổ ngọc. Tổn thất lượng lớn tiền tài. Liền ông chủ nổi giận. Đem La Đạm Nhiên giáo huấn một trận. Cũng để hắn bồi thường tổn thất. La Đạm Nhiên cảm thấy việc này rất uất ức. Cũng không cùng những người khác nhắc lên. Rời đi Tây Kinh sau khi hắn lại trằn trọc nhiều đĩa. Cuối cùng di cư đến Hồng Kông. Trở lại chuyện chính. Ngày hôm nay chi vì lẽ đó có người đến gây sự với La Đạm Nhiên. Cùng hắn chế tác giả cổ ngọc cũng có quan hệ. Quãng thời gian trước, có tên trộm trộm hắn một cái cao phẳng ngọc. Vốn là trộm cũng là trộm. Này tên trộm bản thân cũng là cái tên côn đồ cắc ké. Trong tay nợ không ít tiền. Thường thường bị chủ nợ tới cửa ép trả nợ. Bởi vì lưu manh anh họ cũng là sống trong nghề. Hơn nữa thủ hạ có một nhóm tiểu đệ. Chủ nợ đến cũng không có làm quá đáng quá. Chỉ cần lưu manh có thể lấy ra một ít tiền tài đến. Đối phương bình thường cũng liền trở về. Cũng là sự ra đúng dịp. Lưu manh trộm giả cổ ngọc. Chủ nợ lại tới nữa rồi. Tên côn đồ này vốn là trong tay hẹp. Không đúng vậy sẽ không đi ăn cắp. Với liền đem giả cổ ngọc lấy ra. Chủ nợ vừa nhìn cho rằng là chính phẩm. Không có hỏi lai lịch liền vô cùng phấn khởi mà nhận lấy. Người chủ nợ kia trong ngày thường cũng là cái yêu khoe khoang người. Đạt được giả cổ ngọc có lúc gặp lấy ra để bằng hữu mở mang kiến thức một chút. Trong đó còn có nhân sĩ chuyên nghiệp. Liền phát hiện vấn đề. Chủ nợ là cái thật mặt mũi. Khoe khoang bị phát hiện vấn đề. Trên mặt hắn đương nhiên tối tăm. Liền tụ tập một nhóm người đi tìm lưu manh tính sổ. cũng không cho Lưu Manh giải thích. Chính là một trận tàn nhẫn đánh. Kết quả sơ ý một chút đem người cho đánh chết. Người chủ nợ kia cũng là cái có tiền có thế. Bỏ ra tiền gọi người đỉnh bao. Lưu Manh trong nhà cũng không được đến bao nhiêu tiền bồi thường. Lưu Manh gia thuộc trong lòng không thăng bằng. Liền đến tìm La Đạm Nhiên. Yêu cầu bồi thường. Nếu ta nói, những người này vẫn là bắt nạt La lão bản là nội địa đến. Nếu như đổi thành người địa phương, nhìn bọn họ dám tìm tới cửa không? Bên cạnh có người căm giận mà nói rằng, lão nhân lắc lắc đầu. Này có thể khó nói. Chúng ta đều là lương dân. Những người kia có thể đều là gặp động giao mã tử. Chúng ta gặp phải có thể làm sao? Lời của lão nhân gây nên người chung quanh cộng hưởng. Dồn dập đối với những tên côn đồ kia biểu thị phỉ nhổ. Nhưng thật làm cho bọn họ đi vào giúp La Đạm Nhiên khẳng định là không thể. Đi, chúng ta đi xem đến cùng là thần thánh phương nào. Thư Trạch phất tay một cái. Mọi người cùng nhau hướng về cửa hàng đi đến. Ai, chấm ngoặc kép, lão nhân chính muốn nhắc nhở bọn họ. Liền bị người bên cạnh kéo. Người có thể nhìn rõ ràng. Phía sau bọn họ còn hộ vệ đi theo đây. Còn muốn ngươi quản việc không đâu à, lão nhân định thần nhìn lại cũng thật là như vậy. Cũng không có nhiều chuyện. Đoàn người đi thẳng tới lối vào cửa hàng liền bị đứng ở cửa tiểu đệ cho ngăn lại. Làm gì người, bên trong chính làm việc đây. Mau tránh ra, Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Chúng ta càng muốn đi vào đây. Tiểu tử, thấy chán sống rồi ư. Thức thời cho ta mau nhanh đi. Tiểu đệ xem ra hung thần ác sát, nhưng nhìn thấy phía sau vệ sĩ, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bồn chồn. Đừng gặp gỡ Cường Long. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, cái kia ta muốn nhìn, ngươi chuẩn bị làm sao cản ta. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào trong tiệm. Hai cái tiểu đệ đều muốn cản hắn, lại bị hắn một bên nắm lấy một cái, dùng sức đẩy một cái. Hai cái tiểu đệ đều không có sức phản kháng. Lảo đảo địa lùi về sau thật xa mấy mét mới dừng lại. Này vẫn là Mạnh Tử Đào không muốn kinh thế hãi tục. Không có tác dụng bao lớn lực. Muốn không dám chắc xem lợn chết như thế nằm trên đất. Đại gia lục tục đi vào cửa hàng. Bởi cửa hàng không lớn. Vừa nãy động tĩnh những người ở bên trong cũng rõ rõ ràng ràng. Trong đó ngồi một vị một mặt hung tương dâu ria. Mặt âm trầm nhìn Mạnh Tử Đào nói. Vị huynh đệ này hỗn cái nào? Mạnh Tử Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cười híp mắt nói. Các ngươi tiếp tục. Ngày hôm nay ta còn muốn nhìn thêm một hồi kỳ hoa sự đây. Người muốn nói là Đạm Nhiên gọi người. Đem ăn cướp đánh chết. Vậy hắn dù sao cũng hơi trách nhiệm. Nhưng hiện tại La Đạm Nhiên rõ ràng chính là hoàn toàn người bị hại. Lại để hắn bồi thường. Này không phải trên đời này kỳ hoa sự là cái gì? Chuyện này cũng rất khả năng thật giống vừa nãy người qua đường nói như vậy. Liền bởi vì La Đạm Nhiên là di cư Hồng Kông nội địa người. Hơn nữa không có bối cảnh gì duyên cớ. Thành đổi lại Hồng Kông người địa phương. Bọn họ dám làm như thế sao? Dâu Ria cầm nắm đấm. Hắn không có tùy tiện làm việc. Hỏi, mấy vị là La lão bản bằng hữu? Có phải là bằng hữu cùng ngươi làm sự có quan hệ sao? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Dâu Ria thấy Mạnh Tử Đào thái độ. Hẳn là quản định chuyện này. Trong lòng càng thêm tức giận. Hắn hít sâu một hơi nói. Bằng hữu, quản việc không đâu không phải là cái gì tốt quen thuộc. Mạnh Tử Đào cười cười nói. Ta yêu thế nào liền thế nào. Cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Hơn nữa chúng ta cũng không phải bằng hữu gì. Chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Nói thật, cùng loại người như ngươi có thể trở thành là bằng hữu. Cũng đủ mất mặt. Dâu Ria híp mắt lại. Không biết ngươi có nghe hay không quá một câu châm ngôn. Cường Long không ép địa đầu xà. Cái gì địa đầu xà? Chuẩn bị nắm này cá mập địa đầu xà sao? Thư Trạch đào đào lỗ tai. Hững hờ mà nói rằng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dâu Ria nội tâm không thể nghi ngờ là phẫn nộ. Nhưng hắn không biết Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch lai lịch. Không cũng tùy tiện hành động. Đến bên mép lời hung ác lại nuốt trở vào. Nửa ngày, hắn mở miệng nói rằng. Nghe hai vị khẩu âm hẳn là nội địa đến chứ? Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi. Bắt nạt chúng ta là nội địa đến. Dâu ria đánh cái ha ha. Đều là một cái quốc gia. Làm sao bắt nạt đây? Có điều, ta nghĩ hỏi một câu. Các ngươi là chuẩn bị di cư đến Hồng Kông đến. Đang chuẩn bị đem hắn mang về nội địa đi. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Đơn giản là đang nói. Bảo vệ La Đạm Nhiên nhất thời. Bảo vệ không được một đời. Thư Trạch cười hì hì nói. Xem ra chỉ có thể sớm nay cá mập. Dâu ria thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch một chút. Được, ta hôm nào lại đến bái phỏng. Hy vọng hai vị đừng cho ta cơ hội như vậy nha. Nói xong, hắn liền mang thủ hạ rời đi. Chỉ còn dư lại một vị người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tướng mạo phổ thông. Nhưng một đôi mắt rất sáng sủa có thần. Có thể làm cho người ta lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Nam tử chính là La Đạm Nhiên. Hắn hướng về Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ôm quyền biểu thị lòng biết ơn. Chuyện ngày hôm nay thật sự rất cảm tạ hai vị. Nếu không, ta cũng chỉ có thể hao tài tiêu tai. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều biểu thị không cần khách khí. Lập tức La Đạm Nhiên xin mời hai người vào tòa. Lại dâng trà, trải qua lẫn nhau giới thiệu. La Đạm Nhiên hỏi, hai vị tiên sinh, không biết các ngươi ngày hôm nay lại đây có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận cố gắng hết sức hoàn thành. Nếu La Đạm Nhiên trực tiếp, Mạnh Tử Đào cũng là đi thẳng vào vấn đề. Lấy ra cái kia phụ pho tượng. Hỏi, không biết La lão sư ngươi còn nhận thức cái thứ này sao? La Đạm Nhiên nhìn thấy cái này pho tượng. Hơi run run, cầm vào tay nhìn một chút. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh, người biết như vậy pho tượng có cái gì thuyết pháp sao? Có biết một, hai, Mạnh Tử Đào không có nói chuyện nhiều. La Đạm Nhiên lắc lắc đầu, mạo muội mà nói, người rất khả năng chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai đi. Nói thế nào? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. La Đạm Nhiên lại lắc đầu, việc này ta còn thật không biết làm sao nên nói cho ngươi. Bởi vì ta đối với việc này cũng không phải quá giải. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Đồ chơi này nhưng là sẽ chết người. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Lẽ nào câu nói kia bên trong, ban ngày thăng, không phải thành tiên. Mà là thăng ý của trời. Hắn trầm mặc chốc lát. Mặc kệ như thế nào. Mình cũng phải đem sự tình làm rõ mới được. Liền lại hỏi. La lão sư, ta vẫn là muốn biết nguyên vật manh mối. La Đạm Nhiên cũng tương tự trầm mặc chốc lát, sau đó thở dài một tiếng, nói rằng, nguyên vật còn ở trong tay ta, chỉ là, ai, ta cũng không biết nên làm sao giải thích với ngươi. Như vậy, đồ vật ta có thể đưa cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn phải nhớ đến tự lo lấy, không thể mê muội trong đó, bằng không nhất định sẽ có chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.